Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 136, 2 năm sau. Góc truyện audio.com. Ca ca muội người thiếu nữ lúng túng đáp lời tựa hồ là đang bị thiếu niên kia cưỡng ép làm việc mà nàng không muốn. Những kẻ này trên tay nhuốm đầy máu tươi của những đồng bào vô tội. Nếu để bọn chúng sống sót sau này còn không biết bao nhiêu người bách tính lương thiện chết trong tay bọn chúng. Chỉ nhớ, muội không thể chần chừ. Người thiếu niên lại tiếp tục thôi thúc, đồng thời cũng chỉ ra tội ác của những tên binh lính quân nguyên này. Nhìn lại quang cảnh xung quanh lúc bấy giờ liền có thể minh bạch đồng bào trong lời nói của người thiếu niên chính là đang ám chỉ đám người thôn dân vô. Tội phải chịu thảm cảnh phơi thây bên lề đường, mà thi thể của những người tên binh lính kia hẳn là do người thiếu niên này làm ra. Tựa hồ là rất phẫn nộ hành động tàn bạo vô nhân đạo của đám người binh lính quân nguyên cho nên để thi thể của bọn chúng hầu hết đều là phanh thây. Không toàn vẹn, nghe được lời nói rất có đạo lý. Người thiếu nữ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai tay run run giơ lên thanh kiếm đang cầm trong tay. Không được nhắm mắt, người thiếu niên nghiêm khắc nói. Thiếu nữ liền nghiến răng cố gắng trừng to hai mắt của mình. Sau đó dứt khoát chém xuống bốn nhát kiếm, hoẹ hoẹ sau khi giải quyết bốn tên binh lính còn sót lại. Người thiếu nữ ngồi xuống mặt đất nước mắt trào ra rào rụa không ngừng nôn mửa. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên thiếu nữ tự mình xuống tay giết người. Đồng thời cũng là lễ rửa máu một chân đã đặt vào giang hồ bên trong. Ngươi không cần phải bắt ép nàng như vậy. Dù sao chỉ nhược chỉ mới 14 tuổi không giống chúng ta à, đứng bên cạnh đó nữ tử không đành lòng trông thấy. Liền quay sang thiếu niên nói. Đông Phương, 14 tuổi đã là đủ để cưới gả sao lại muốn cứ mãi làm trẻ con. Chuyện này nàng sớm muộn cũng phải trải qua. Chi bằng sớm một chút không phải là tốt hơn sao? Thiếu niên vẫn rất nghiêm khắc đáp lời. Người thiếu niên này không ai khác chính là Ngô Chính, 2 năm sau đã tròn 17 tuổi. Còn hai cái thiếu nữ đi cùng hắn hẳn là Đông Phương Bạch và Chu Chỉ Nhược, từ 2 năm trước được Ngô Chính nhận nuôi. Đông Phương Bạch lúc này im lặng không đáp lời. Nàng đương nhiên là biết Ngô Chính lời nói không sai. Sống ở thời loạn thế này mấy ai tay không nhuốm máu. Chi bằng để Chu Chỉ Nhược sớm một chút trải qua hiện thực tàn nhẫn. Sau này đỡ phải bỡ ngỡ cứ mãi miết giữ lấy tâm hồn trong sáng thiện lương kia. Trong khoảng thời gian 2 năm trôi qua, Ngô Chính ngoại trừ việc hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ đám người quân nguyên chuyên môn bóc lột cưỡng hiếp cướp của người dân vô tội, thì hầu hết thời gian còn lại đều là chuyên tâm tu luyện võ đạo. Lại nói thế giới này quả nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ mọc lên như nấm rất dễ dàng để bắt gặp. Kể cả tướng sĩ dẫn đầu đám kia binh lính quân nguyên chuyên ra đi bóc lột người dân thường thường cũng là tuyệt đỉnh trung kỳ cao thủ. Cho nên Ngô Chính liền rất yêu thích mang trên cái danh hành hiệp trượng nghĩa mà săn lùng đám người Mông Cổ quân nguyên kia. Đồng thời trong khoảng thời gian này để Ngô Chính phát hiện được bản thân trước đây hoàn toàn là sập hố của hệ thống cực sâu. Căn cứ Ngô Chính khoảng thời gian gần đây giết chóc, thì mỗi khi giết được đồng cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ liền có thể tích lũy được 50 điểm sát lục, không phải chỉ có 10 điểm sát lục như trước. Đây, tuy nhiên khi vượt cấp giết chết tuyệt thế sơ kỳ cao thủ ngược lại chỉ có thể tích lũy thêm 10 điểm sát lục, hoàn toàn không phải 20 điểm sát lục. Như khi còn ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới A, điều này cũng đồng nghĩa với việc điểm sát lục của Ngô Chính bị hệ thống san bớt nhằm thúc đẩy hắn chuyên môn đi vượt cấp khiêu chiến đây mà. Thật may là Ngô Chính lần này hố chặt hệ thống một phen, khiến hệ thống lâm vào giấc ngủ sâu đến nay vẫn chưa thể tỉnh lại. Bằng không tin tưởng Ngô Chính vẫn còn bị hệ thống chơi đùa dài dài. Nên nhớ rằng hệ thống được thiết lập là để thúc đẩy rèn luyện Ngô Chính từng bước trưởng thành. Cho nên tùy theo túc chủ là người như thế nào mà hệ thống sẽ có thiết lập tương ứng. Cũng bởi vì Ngô Chính trí tuệ rất không tồi, hơn nữa ý thức cũng là rất tốt. Hệ thống liền thay đổi nhiệm vụ thường niên chuyển sang các loại đặc thù cưỡng chế. Đồng thời cũng can thiệp vào điểm sát lục phân phối bên trong. Nay Ngô Chính tình cờ phát hiện trong lòng càng là hả hê cười to, mỗi khi nghĩ đến hệ thống là như thế nào bị hắn chơi cho một vố thật đau. thông tin nhân vật, danh tính, ngô chính, tuổi tác, 17 thể chất, tiên thiên đạo thể, tu vi, tuyệt đỉnh trung kỳ, danh hào, lục mạch kiếm tiên, công pháp, cửu dương chân kinh, tầng 5, liệu thương thiên, phụ trợ, dịch cân đoán cốt thiên, phụ trợ, võ kỹ, lục mạch thần kiếm, đăng phong tạo cực, hoành không na di, đăng phong tạo cực, lo toàn cửu ảnh, đăng phong tạo cực, vi đà trường, đăng phong tạo cực, võ kỹ lĩnh ngộ cấp bậc, tiểu thừa, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, lô hỏa thuần thanh, đại thành, xuất thần nhập hóa, viên mãn, đăng phong tạo cực, đại viên mãn, đặc thù võ kỹ, Phật thăm dò, Phật ẩn giấu, trang bị, huyễn ảnh tử báo, bạch thiết thiếu diện, điểm sát lục, 150, dùng để đổi lấy vật phẩm trong thương thành, có thể tích lũy điểm sát lục bằng cách giết chóc, danh vọng, 2432, điểm danh vọng có thể dùng để trấn nhiếp hoặc tăng độ hảo cảm. Điểm danh vọng được tích lũy lớn dần theo danh tiếng. Ý niệm vừa đến, bảng điện tử thông tin nhân vật như mọi khi hiện lên trước mắt Ngô Chính. Bên trên chính là thành quả của Ngô Chính xuyên suốt 2 năm qua. Ngoại trừ bởi vì thường xuyên sử dụng lục mạch thần kiếm lâu ngày đều được người trong giang hồ gọi bằng ngoại hiệu lục mạch kiếm tiên. Bên cạnh đó Đông Phương Bạch cũng có riêng cho mình huyết y tiên tử khiến bao người say đắm xem nàng như nữ thần trong lòng mình. Đồng thời Ngô Chính sau khi không bị hệ thống chi phối điểm sát lục khuyến khích vượt cấp chiến thì hiện nay đã hoàn tất trả xong nợ nần trước đó. Ngoài ra điểm danh vọng trong lúc đó cũng được tích lũy kha khá. Đến thế giới này Ngô Chính cũng không quá thiết tha truy tìm quá nhiều điểm danh vọng. Chỉ cầu điểm sát lục nhiều nhiều một chút, sau này đỡ phải thiếu thốn đến mức đi vay mượn cầu cứu hệ thống ban ân. Mặc dù không biết hệ thống sẽ ngủ say đến bao lâu nhưng Ngô Chính luôn có cảm giác nếu một lúc nào đó nếu bản thân gặp nguy hiểm hệ thống nhất định sẽ tỉnh dậy khích lệ và khuyến nghị hắn phải vay mượn điểm sát lục đồng thời kích hoạt cưỡng chế nhiệm vụ cho mà xem. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.